Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Quần Ma Vũ. Âm quỷ vây công, nhìn bầu trời trên, vẫn trầm mặc không nói Bổ Y, bỗng nhiên cả kinh kêu lên, quần ma hạp cốc phía trên thiên không, khói đen tầng tầng, vô số mặt quỷ ở trong đó như ẩn như hiện, chìm nổi bất định, những quỷ này mặt thần thái khác nhau. Có khóc giống, có cười to, có vui mừng, có bạo ngược, không phải trường hợp cá biệt. Đây là thiên ma huyễn tượng, là quần ma hạp cốc lục đạo bên trong. Thiên ma đạo đổ nát dẫn đến. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, Ngự Huyền Vũ hỏi, Hứa Dương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người không phải là cùng Dịch Hồng Đồ cùng đi nắm Dương Cực Chí Bảo Hoàng Đạo Long Châu sao? Nói chuyện trong lúc đó. Chu Tước Huyền Linh đã trốn xa ra mấy trăm dặm, dần dần rời đi quần ma hạp cốc phạm vi, nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đem Dịch Hồng Đồ làm sao ra tay ám hại, lại bị hắn tương kế tự kế, tranh đoạt bản nguyên long khí sự tình, từng cái nói ra, mọi người cảm khái không thôi, hồi tưởng Dịch Hồng Đồ tác phong làm việc, qua cầu rút ván, hại Hứa Dương làm đá kê chân chuyện tình. Hắn xác thực làm được đi ra. Bổ Y âm u nói rằng, đều tại ta, suýt chút nữa hại công tử. Không cần, ngược lại trải qua việc này, người đã cùng Xuất Vân Phục sao sao? Đã không có quan hệ gì. Ngự Huyền Vũ nói rằng, mỗi đơn giản như vậy, cái kia bại hoại Dịch Hồng Đồ, không phải đã nói rồi sao? Hắn chắc chắn sẽ không buông tha Bổ Y cùng Hứa Dương. Bây giờ cửu đạo long khí bị Hứa Dương đoạt năm đạo, cái kia bại hoại kế hoạch chỉ thành công gần một nửa, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Thái Ly thầm nói, nơi này khoảng cách quần ma hạp cốc đã có khoảng 600 dặm, trên bầu trời phi hành nguy hiểm, chúng ta đi đầu hạ xuống đi. Hứa Dương lời còn chưa dứt, chu vi phần phật một tiếng, vô số quỷ hỏa phảng phất đánh hơi được mùi máu tanh con ruồi dồn dập vọt tới. Không tốt, đã có âm quỷ quần chạy tới. Hứa Dương lúc này thu hồi Chu Tước Huyền Linh, mọi người bồng bềnh rơi xuống đất. May mà Hứa Dương hết sức giảm thấp xuống phi hành độ cao, tránh được trên bầu trời rất nhiều âm quỷ, bằng không hiện tại đưa tới khẳng định không ngừng những thứ này. Hứa Dương nên làm gì? Nhìn chu vi một đoàn đoàn sáng tối chập chờn quỷ hỏa, liền ngay cả gan lớn Ngự Huyền Vũ cũng có chút sợ hãi. Nàng thình lình nhìn thấy trong đó táo tây mà có không ít quỷ hỏa lớn như cối xay, là có thể so với huyền quân mạnh mẽ âm quỷ biến thành. Mấu chốt nhất là âm quỷ số lượng nhiều lắm, phóng tầm mắt nhìn lại, mênh mông nhiên sợ là thành công bách hơn ngàn con, trong đó kém nhất cũng là có thể so với huyền tông quỷ tướng. Không sao cả. Hứa Dương quan sát một phen, bốn phía không có quỷ vương cấp âm quỷ, điều này làm cho hắn tâm thần vì đó nhất định, hét dài một tiếng, Hứa Dương đỉnh đầu một con cức long lao ra, cả người lóng lánh đùng đùng đùng đùng ngân sắc điện mang. Trong hư không, một tòa ánh sáng lóe lên lôi trì bóng mờ xuất hiện. Đây là Hứa Dương lôi trì đại thế, cức long nhảy vào lôi trì bên trong, khuấy lên vô biên phong vân. Nhất thời từng đạo ngân sắc lôi điện ầm ầm đánh xuống, thật là cường thịnh lôi hải, lại vẫn có thể xúc động thiên uy. Một bên Trương Quyền Thần nhìn, vừa hãi vừa sợ, khâm phục Hứa Dương thực lực. Hứa huynh, người duy trì khổng lồ như vậy lôi hải, e sợ huyền lực sẽ không đáng kể a. Trương Quyền Thần tiểu tâm rực rực nhắc nhở, không liên quan, này mấy trăm con âm quỷ còn hao tổn không riêng ta huyền lực. Hứa Dương định liệu trước vẻ mặt, cấp tốc hòa hoãn không khí sốt sắng. Mọi người thấy trong biển sấm sét từng con âm quỷ dãy giụa gào thét, đã không có vừa bắt đầu ý sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là những này lôi đình toàn bộ ẩn chứa thần bí khó lường thiên uy, cùng một loại lôi cực huyền giả tu thành lôi cực huyền lực hoàn toàn không giống. Đối với âm quỷ lực sát thương đặc biệt là khổng lồ, mọi người thậm chí nhìn thấy một xui xẻo quỷ tướng bị liên tục hai đạo ngân sắc lôi đình bổ trúng, trước một tia chớp, trực tiếp đem nát tan. Đợi được nguyên khí đại thương âm quỷ, miễn cưỡng một lần nữa tổ hợp đứng dậy hình, sau một tia chớp lại đến, đưa nó triệt để dập tắt. Hứa Dương ngân sắc lôi hải, bao trùm phương viên 10 trượng phạm vi, tương đối vu hàng trăm hàng ngàn đầu âm quỷ mà nói, cũng không toán đại, vừa bắt đầu, phương viên trong vòng 10 trượng âm quỷ, bị quét đi sạch sành xanh, mặt sau âm quỷ không đầu không đuôi địa một hống mà lên, lại bị ngân sắc lôi đình nổ nát, dần dần, ở Hứa Dương đẳng nhân chu vi, tạo thành phương viên hơn 10 trượng trống không khu vực, âm quỷ quần thấp giọng gào thét, thế nhưng không dám tiếp tục tới gần, những quỷ này vật, lại cũng biết sợ sệt. Ngự Huyền Vũ cười nói, đương nhiên, âm quỷ là quỷ vật bên trong, giảo hoạt nhất chủng loại, chúng nó cảnh giới càng cao, linh trí càng cao, chúng ta bây giờ đối mặt, trên căn bản đều là quỷ tướng cấp bậc âm quỷ, có nhất định thần trí. Xem đến phần sau mười mấy tên to xác hay chưa? Chúng nó là quỷ soái, linh trí so với bình thường nhân loại còn cao hơn. Hứa Dương nói rằng, vừa cái kia mấy con to bằng cái thớt quỷ soái, căn bổn không có tiến lên, chỉ là không ngừng điều động quỷ tướng cấp âm quỷ đi chịu chết. Ý đồ tiêu hao Hứa Dương thực lực, nhưng tử vong đến mấy chục đầu quỷ tướng, Hứa Dương lôi hải không chút nào thấy suy giảm. Âm quỷ quần sĩ khí đại rơi, quỷ soái chúng cũng không có biện pháp tiếp tục điều động những này có nhất định linh trí quỷ tướng chấp hành chịu chết nhiệm vụ. Hê hê, chấm ngoặc kép, một đoàn to bằng cái thớt quỷ hỏa bồng bềnh về phía trước, quỷ hỏa thu lại, một cao một trượng quỷ soái xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Con này quỷ soái trên người ngưng tụ ra bộ phận áo giáp che ở một ít khẩn yếu vị trí. Kỳ thực những này áo giáp cũng đều không phải thực thể, mà là mặt trái năng lượng ngưng tụ, cùng quỷ soái cái khác thân thể vị trí so với, sức phòng ngự trên cũng không có khác nhau, thuần túy vì che giấu mà thôi. Ở trong chiến đấu, duy trì này bộ phận giáp trụ không tiêu tan, kỳ thực vẫn là một loại nho nhỏ liên lụy. Không ít quỷ tướng là trực tiếp trần truồng lộ thể, chỉ có điều quỷ soái thần trí không thấp hơn người, có liêm sỉ chi tâm, vì lẽ đó dùng bộ phận oán lực ngưng tụ ra không ít giáp trụ che lấp. Mặt khác, quỷ soái trở xuống quỷ vật là không có giới tính, đến quỷ soái cấp độ, chúng nó sẽ nhớ tới khi còn sống linh tinh sinh hoạt mảnh vỡ, sản sinh khái niệm về giới tính. Đây là một đầu nam tính quỷ soái, nó tóc là khô cạn máu tươi giống như vậy, hắc bên trong đỏ lên, thân thể như lột da con ếch như thế, chi lua đẫm máu cơ nhục, bắp thịt cùng trắng bạch gân bắp thịt, làm người nhìn đại phát ngán. Nhân loại, các ngươi dĩ nhiên có thể giết chết bản soái nhiều như vậy thủ hạ. Ta, cây môn quỷ soái rất tức giận, quỷ hỏa chập chờn, cho thấy nó tức giận trong lòng. Rút đi đi, Hứa Dương từ tốn nói, người cũng nhìn ra rồi, ta lôi pháp chính là chính tông thiên lôi, đối với các ngươi có rất lớn khắc chế, không muốn nỗ lực đem chúng ta làm con mồi, bằng không các ngươi sẽ chết rất khó xem. Đối với âm quỷ dùng chết cái từ này, có thể hay không rất kỳ quái. Thái Ly nhỏ giọng thầm thì, cây môn quỷ soái nghiêm túc giống tiếu, Xích Lê, Thương Minh, Đề Quyên, còn có các ngươi, đều đi ra, tất cả mọi người tổn thất không ít thủ hạ. Chẳng lẽ muốn để những nhân loại này thong dong rời đi? Đương nhiên không được, ta kiến nghị chúng ta cùng nhau tiến lên, đem đám nhân loại kia ăn đi. Một tên tóc tím như lửa quỷ soái theo tiếng mà ra, liếm môi một cái, hài nhi chúng đã có đoạn tháng ngày không ăn mới mẻ đồ ăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.